Chương 690, Phong Nhã tin tức. Thế nhưng là, những người khác không có khả năng, nhưng không có nghĩa là Trần Mạch không có khả năng lại không tốt, hắn còn có thời gian huyễn thạch đâu, cũng không khá gì hơn, trong tay hắn còn có một chương linh lung cho khôi lỗi phù đâu, đây chính là có thể tạm thời khôi lỗ một người cường đại phụ triện, không nhìn phẩm cấp cùng đẳng cấp cùng lắm thì khôi lỗ một cái thần minh, để hắn rời đi là được rồi chứ sao. Lâm Tiểu Vũ nhẹ nhàng đi tới, cho Nam Cung Vũ rót trà. Cảm ơn. Nam Cung Vũ hơi hơi nói một câu. Trần Mạch sau đó nói, những thứ này ta biết, ta có tự tin có thể không cần lo lắng cái này. Nam Cung Vũ sửng sốt một chút. Cái này tự tin thật có chút kinh khủng a, bất quá tưởng tượng, vừa mới một màn kia không khủng bố sao, khả năng ở trên người hắn những cái kia thì biến đến khả năng. Ngày mai ban ngày ta sẽ viết thư khởi bẩm phong đế, tin tưởng cái này không là vấn đề. Đa tạ. Vậy ta đi về trước, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy. Nam Cung Vũ hơi hơi nói một câu. Chờ một chút, ta còn có hai vấn đề muốn thỉnh giáo một chút Nam Cung tướng quân. Nam Cung Vũ vừa muốn đứng dậy động tác dừng lại. Thỉnh giảng. Nàng bưng lên Lâm Tiểu Vũ ngược lại trà nhấp một miếng. Trần Mạch lấy ra Phong Nhã bức họa. Không biết Nam Cung tướng quân có nhận hay không, đến trên bức họa người chỗ lấy muốn lựa chọn hỏi một chút Nam Cung Vũ là bởi vì nàng kiến thức rộng rãi, nơi đây lại là thất trọng thiên rồi, hỏi thăm nàng là không có tật xấu. Trần Mạch là cảm thấy, thiên lâm bên trong Phong Nhã lợi hại như vậy, dù cho mất đi trí nhớ, nàng bình thường có lẽ vẫn là sẽ có thể rất lợi hại, nàng chí ít cũng cần phải tại thất trọng thiên. Nam Cung Vũ nhận lấy bức họa nhìn thoáng qua. Phong thần đại nhân, nàng đích thì thầm một tiếng sau đó nhìn về phía Trần Mạch. Ngươi biết. Trần Mạch ngược lại là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Sẽ không như thế xảo a, cái này không phải liền là phong thần đại nhân sao nặc. Nam Cung Vũ chỉ bên hông mình một cái tiểu ngọc bài, sau đó lấy xuống, phía trên có khắc một nữ tử tay cầm khinh kiếm, tư thế hiên ngang bức họa, cùng hoa thánh cho hắn tâm kia bức họa rất giống, dù sao Trần Mạch cảm thấy là một người khả năng phi thường lớn. Chỗ lấy không thể 100% xác định đó là bởi vì cái này dù sao chỉ là bức họa A, không phải ảnh chụp, mà Nam Cung Vũ lại nhận ra, như vậy các nàng thật khả năng là một người. Nàng là ngươi vừa tới khả năng không nhận ra, cũng liền thất trọng thiên bắt đầu nhận ra nàng, nàng là ta chỗ yêu thích một vị thần minh, nghe nói năm đó nàng theo nhất trọng thiên nhất chiến thành danh, bởi vì tướng mạo có chút mỹ mạo, theo nhất trọng thiên bắt đầu, không biết có bao nhiêu người có ý đồ với nàng, truyền ngôn nàng cũng là một đường đánh tới cửu trọng thiên. Đánh bại ngay lúc đó vị trí thứ 8 thần minh, sau đó đưa thân tại bát đại thần minh chi vị, một mực đến bây giờ, bởi vì nghe nói sự tích của nàng, cho nên ta rất sùng bái phong thần đại nhân, bởi vậy liền mua như thế một cái tiểu ngọc bài đeo ở trên người. Mà lại ta thích nhất phong thần đại nhân phương thức chiến đấu, nghe đồn tốc độ của nàng cực nhanh, công kích sắc bén, cũng là ta chỗ hướng tới. Nam Cung Vũ nói ra. Trần Mạch Xoa Lạc Phong Nhã vở ơ y ma thành bát đại thần minh một trong, rồi Trần Mạch có đã đoán nàng có thể sẽ rất lợi hại, nhưng là trở thành nơi này lợi hại nhất mấy người kia một trong, cái này quá là khuyết đại. Bất quá xinh đẹp đúng là rất xinh đẹp, Trần Mạch cũng là theo nhất trọng thiên đi tới, hắn sâu sắc biết tại minh giới, xinh đẹp muội tử tình cảnh đến cùng đến cỡ nào thê thảm, tuy nhiên nàng đã mất đi trí nhớ, đi vào minh giới, cảnh giới cũng về không, nhưng là khả năng thực chất bên trong loại lực lượng kia cũng không phải là thường nhân có thể bằng. Nàng tên gọi là gì? Trần Mạch tranh thủ thời gian hỏi. Phong Nhã, đây không phải bí mật gì, nhưng là ngươi có thể tuyệt đối không nên gọi thẳng phong thần đại nhân danh tiếng. Trần Mạch, Phong Nhã, nàng liền tên cũng không có đổi sao? Không đúng, nàng khẳng định là không có trí nhớ, hoặc là thật cũng là vận mệnh, hoặc là Trần Mạch cũng không biết. Bất quá ngươi bức họa này giống như càng rất thật, họa bức họa này giống họa sư tay nghề cần phải phi thường tinh diệu, ngươi tìm nàng làm gì? Trần Mạch lắc đầu, không có gì. Nàng tại bát trọng thiên vẫn là cửu trọng thiên, ta biết là cửu trọng thiên, bát trọng thiên giống như cũng chỉ có hai vị thần minh tồn tại. Đa tạ liên quan tới pháp tắc, Trần Mạch tự nhiên là không cần hỏi nàng, đến lúc đó hỏi một chút Phong Nhã đi. Rất thuận lợi, không nghĩ tới vậy mà liền như thế đạt được tin tức của nàng đúng rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, nàng có bạn lữ sao? Cái này ta biết là cũng không có, nhưng đã rất nhiều năm không có truyền tới tin tức, cho nên ta cũng không xác định, bất quá loại kia đẳng cấp tồn tại. Chỉ sợ cũng cơ hồ không có cái gì có thể xứng với nàng nam tử đi. Ừm, đa tạ. Vậy các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nam Cung Vũ nói xong liền đi ra ngoài. Nàng đối với Trần Mạch thái độ là cùng trước đó tuyệt đối hoàn toàn không giống, hiện tại nàng đối Trần Mạch thái độ là mang theo khâm phục, cảm kích, bởi vì Trần Mạch không là địch nhân, ngược lại hắn giúp Trường Phong Thành, giúp Lâm Phong Đế Quốc lớn như vậy một tay, mà lại hắn rất lợi hại tại chỉ cần không nguy hại Lâm Phong Đế Quốc điều kiện tiên quyết, Trần Mạch là đáng giá nàng chỗ khâm phục. Cho nên Trần Mạch chiếu cố nàng sẽ cố gắng trợ giúp. Thời gian không còn sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Mạch đối với các nàng nói ra, sau đó muốn đi ra ngoài. Thiếu gia ngài không nghỉ ngơi sao? Lâm Tiểu Vũ không hiểu hỏi. Ta còn có việc, nếu như các ngươi có gì cần tìm phía ngoài tướng sĩ, tin tưởng nàng đã đánh tốt bắt chuyện. Trần Mạch no ý ửng. Tùy theo Trần Mạch đi ra ngoài, tìm được một cái không ai địa phương, Trần Mạch lựa chọn bên dưới. Bên dưới đều đã là đêm khuya, Trần Mạch lần nữa cảm giác một chút cảnh giới của mình, rõ ràng nội kình cảnh giới nhưng là thật lại tăng lên không được nữa, rất quái dị. Dứt khoát Trần Mạch cũng không muốn, dù sao vẫn cho là cảnh giới của mình tinh vào không được, ngược lại đột nhiên tiến nhập nội kình, vậy có phải sẽ có một ngày cảnh giới đột nhiên lại tiến vào võ đạo tông sư cấp bậc đâu? Hiện tại Trần Mạch muốn đem càng nhiều tinh lực thả tại Thiên Lâm, bởi vì cái này không chỉ có chỉ là cái trò chơi tìm được tử vong pháp tắc về sau, hắn chuyện thứ nhất chính là muốn đi Tiên Hải. Đi tìm sinh mệnh pháp tắc. Thủy Thủy nói qua gặp qua ở nơi nào có thể là sinh mệnh pháp tắc đồ vật, dù sao nàng gặp qua sinh mệnh thần thụ, khả năng này là cầm giữ có sinh mệnh pháp tắc cường đại sinh mệnh linh lực mới có thể đản sinh ra thiên địa linh vật đi. Rất muốn bồi Lâm Khả Hân, thế nhưng là Trần Mạch ánh mắt nhìn không thấy, hắn có thế bồi sự tình thật rất rất ít, rất không tiện, nhưng là hắn chỉ cần ánh mắt có thế tốt lắm lời nói, nhất định muốn dùng nhiều thời gian hơn theo nàng chơi. Tại Trần Mạch sinh mệnh, Lâm Khả Hân hiện tại là trọng yếu nhất một người. Đoán chừng đến lúc đó rời đi minh giới, cấp bậc của ta cần phải liền bị đại đa số người vượt qua đi. Trần Mạch tự lẩm bẩm một tiếng. Bất quá chờ cấp vật này cũng không phải là quá để ý, rời đi minh giới chuyện thứ nhất hẳn là đi vào được nhị chuyển, kỳ thật rất chờ mong nhị chuyển có thể mang đến cho hắn như thế nào chất tăng lên, đây chính là tu la nhị chuyển A.